xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2048, mất đi ánh sáng nữ hài. 104, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia iter si iter hát cả nước tổng quyết tái mở màn khúc vẫn như cũ là đường quả khúc dương cầm. Giang Ngôn Đông si ngốc nhìn qua sân khấu bên trên người, lúc trước hắn liền không có gặp qua nàng cái này một mặt. Kích động nhân tâm giai điệu không ngừng bị nàng đàn tấu đi ra, Giang Ngôn Đông nội tâm từ đầu đến cuối rất bình tĩnh. Thậm chí còn có chút không thích ứng. Hắn trong ấn tượng đường quả, mãi mãi cũng là cùng sau lưng hắn chạy. Chỗ nào nhìn thấy qua, nàng dạng này hiển lộ tài năng thời điểm. Dù cho không có cặp mắt kia, ở đây người vẫn như cũ đem tất cả ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Trong lúc nhất thời, Giang Ngôn Đông thật cảm giác khó chịu. Nhất là chờ một khúc kết thúc mặc chiến đội phục lâm. Nhàn, vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng, cầm một chi xinh đẹp tươi đẹp hoa hồng, đi lên dắt nàng tay, lại đem hoa hồng đặt ở nàng một cái tay khác. Nhàn ca cố gắng, ngươi nhất định có thể thắng. Đường quả cũng mang tai nghe, mọi người đều có thể rõ ràng nghe được nàng nói với Lâm Nhàn cổ vũ lời nói. Sau đó Giang Ngôn Đông liền nhận đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái ánh mắt. Giang Ngôn Đông cảm nhận được những ánh mắt này, trong lòng liền minh bạch đối phương đang suy nghĩ gì. Đúng vậy à, bọn hắn đoán chừng đang nghĩ, lúc trước hai người bọn hắn đều đã đính hôn, là vị hôn phu thê quan hệ, vì cái gì đường quả không tại hắn tranh tài thời điểm đánh đàn dương cầm khúc. Không tại sân khấu bên trên, nói với hắn cổ vũ lời nói. Hắn căn bản không biết đường quả còn có thể đánh đàn dương cầm. Giang Ngôn Đông ý đồ, để cho mình tỉnh táo lại, hiện nay phập phồng không yên, sẽ kết nối xuống tranh tài không tốt. Mà đường quả đã bị Lâm Nhàn dắt xuống dưới, còn trực tiếp dắt đến bọn hắn chiến đội bên kia toàn bộ chiến đội người, đều cùng nàng cười cười nói nói. Lư Hồng thấy thế, thở dài một hơi, khác biệt a, Giang Ngôn Đông làm sao lại cùng nàng từ hôn. Lý quản lý nhìn thấy một màn này, nhịn không được nói chuyện với Lư Hồng. Hôm nay là cả nước tổng quyết tái, phía trước sẽ có mấy cái trợ hứng tiết mục, không chỉ có phía trước có, giữa trận nghỉ ngơi, kết thúc thời điểm cũng sẽ có, đều là lấy cái trò chơi này là chủ yếu đề tiết mục. Lư Hồng không biết nên nói thế nào, đành phải như nói thật ta cũng không biết. Cô bé này piano đàn rất tốt, lúc trước tại sao không có nghĩ đến dạng này sự tình. Lý quản lý trong lòng, đặc biệt muốn mắng, hắn cái này câu lạc bộ phía dưới người thật đúng là đều là thùng cơm. Cái này thật tốt lẫn lộn sự tình a, Giang Ngôn Đông cũng là một đầu đồ con lợn. Cô bé này chỗ nào không tốt, nghe nói con mắt cùng hai tay đã từng thụ thương, còn là bởi vì Giang Ngôn Đông. Mụ cái này thật tốt nhân thiết a, nữ hài vì người yêu thụ thương, vẫn như cũ không từ bỏ mộng tưởng, nguyện ý một mực dùng chính mình tiếng đàn vì chính mình thê tử trợ hứng, lại đứng tại cái này sân khấu. Mà nam hài hứa hẹn nguyện ý vĩnh viễn chiếu cố nàng. Biết nàng mộng tưởng mới lựa chọn dùng phương pháp này, để nàng một lần nữa đứng tại sân khấu. Cái này nếu như bị thế nhân biết, đó chính là một đôi thần tiên quyến lữ, trai tài gái sắc. Quả thực là một đám ngu xuẩn, Lý quản lý tức giận đến run rẩy, nhất định phải đi. Trêu chọc cái kia Tiêu Liên, bọn này thùng cơm bọn họ thừa dịp hắn xuất ngoại thế mà còn trù hoạch ra xào CP, xào mẹ nó CPA, Lư Hồng yên lặng cảm nhận được Lý quản lý quanh thân hơi lạnh trong lòng nghĩ đến, nếu như phía trước Lý quản lý ở trong nước lời nói, khẳng định không phải ra nhiều chuyện như vậy. Lý quản lý nhìn qua đường quả được mời qua một bên ngồi xuống, Lâm Nhàn cái kia chiến đội người, vội vàng cấp nàng đưa thứ gì. Giang Ngôn Đông lúc trước làm sao không mang nàng câu lạc bộ tới chơi. Lý quản lý càng nghĩ càng giận, nếu là thường xuyên mang đến ta đã sớm sẽ nghĩ tới những thứ này. Lư Hồng rụt cổ một cái, Giang Ngôn Đông không thích người ta, đoán chừng trong lòng còn đem người ta xem như cái gánh vác, làm sao có thể đem người mang đến a cách chương.